Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu, chương 169, ngoại truyện 6, đám cưới thế kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Bạch Mạn 31 tuổi, Giản Tiếu Tiếu đã 23 tuổi, vừa vặn cũng là lúc nàng tốt nghiệp đại học lúc này. Sự nghiệp của cả hai người đều đã đạt đến đỉnh cao. Bạch Mạn đã giành được không ít cúp thưởng, địa vị của cô trong giới giải trí đã không còn ai có thể dễ dàng lay truyền. Hơn nữa công ty quản lý của cô cũng phát triển vô cùng thuận lợi, cho dù không còn đóng phim nữa, mỗi năm cô vẫn có thể thu về khoản thu nhập không nhỏ. Giản Tiếu Tiếu cũng đã trở thành thành viên chủ chốt của nhóm nhạc nữ hàng đầu, vừa có thực lực vừa có danh tiếng. Nhiều người cho rằng, trong một khoảng thời gian rất dài sau này sẽ không có nhóm nhạc nữ nào có thể vượt qua được vị thế của Newborn. Sau khi tốt nghiệp, Giản Tiếu Tiếu nhìn một chương trình tuyển chọn các chị gái tuổi 30. Đang rất hot gần đây, liền nghĩ đến vợ nhà mình cũng đã ngoài 30 rồi. Trong xã hội hiện nay, phụ nữ ngoài 30 dường như thường bị dán những cái nhãn nhất định, nhưng thật ra họ vẫn xinh đẹp và tràn đầy sức hút mà. Tuy nhiên trong lòng Giản Tiếu Tiếu vẫn cảm thấy hơi khó chịu, vì thế nàng liền đem chuyện này ra than thở với Quý Hân Nguyệt. Ngạo Băng chỉ lớn hơn Quý Hân Nguyệt 2 tuổi nên Quý Hân Nguyệt không có cảm giác rõ rệt lắm, nhưng cô nàng cũng có một chút suy nghĩ riêng. Tiếu Tiếu à, bọn mình lâu rồi chưa làm chuyện gì lớn rồi ha. Quý Hân Nguyệt hơi buồn buồn nói. Giản Tiếu Tiếu nghiêm túc đáp. Vì bọn mình đã trưởng thành rồi mà. Quý Hân Nguyệt, hôm qua cậu còn như một đứa con nít làm nũng với chị Mạn. Hôm nay đã trưởng thành rồi, cậu lớn nhanh thật đấy. Nhưng chuyện quan trọng nhất lúc này không phải là chọc Giản Tiếu Tiếu. Quý Hân Nguyệt đôi mắt sáng rực. Tớ có một ý tưởng cực kỳ điên rồ. Giản Tiếu Tiếu lập tức hứng thú. Nhìn Quý Hân Nguyệt. Cậu nói đi, ý tưởng điên rồ gì thế? Quý Hân Nguyệt ghé sát tai Giản Tiếu Tiếu. Tớ muốn tổ chức một buổi concert kết hợp lễ cưới thật đặc biệt, giữ bí mật hoàn toàn trước đó. Rồi trong concert sẽ tổ chức hôn lễ với Ngạo Băng, để fan được tham gia vào lễ cưới của bọn tớ. Giản Tiếu Tiếu lập tức tròn xoe mắt, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Tớ cũng muốn tham gia. Tuy tớ với chị đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài rồi, nhưng cái đó ở trong nước không có hiệu lực pháp luật. Tớ cũng muốn có một hôn lễ thế kỷ với chị ấy. Quý Hân Nguyệt nắm lấy tay Giản Tiếu Tiếu, hai người xúc động đến mức tay run lên, nhìn nhau nói. Chúng ta nói ý tưởng này cho Bùi Huyền và mấy người kia nghe, hỏi họ có muốn cùng làm không? Bùi Huyền và Thịnh Diễm đương nhiên đồng ý, tình cảm của họ đều rất ổn định, nhưng vẫn hy vọng có một buổi lễ lãng mạn. Để mọi người có thể chúc phúc cho họ. Sau đó khi nghe đến kế hoạch này, cả người Vu Gian hóa đá tại chỗ. Anh vẫn luôn ngây thơ nghĩ rằng cầm ao đã là chuyện lớn nhất mà nhóm này có thể gây ra. Không ngờ các cô nhóc còn có chiêu khác kinh hơn. Vu Gian vốn định từ chối, nhưng suốt 5 năm qua, anh đã đồng ý với không biết bao nhiêu cái ý tưởng xấu của đám nhóc này. Cho nên lần này chỉ do dự một chút rồi quyết định, thôi thì cũng đồng ý với họ vậy. Dù sao đây cũng là chuyện cả đời, nếu mình không đồng ý, có khi các cô nhóc ấy sẽ hối tiếc cả đời. Thế là công ty quản lý của NB một lần nữa bắt đầu tất bật tổ chức một concert hoành tráng cho những nghệ sĩ kỳ cựu của công ty. NB trước giờ từng tổ chức concert rồi, nhưng chưa từng quy mô lớn thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ địa điểm concert đến sân khấu, từ đạo diễn đến khâu lên kế hoạch, tóm lại là hoàn mỹ đến từng chi tiết. Làm người ta có cảm giác như đây là concert cuối cùng trước khi giải nghệ, sau khi hát xong sẽ rút khỏi giới giải trí về nhà thừa kế sản nghiệp nghìn tỷ vậy. Fan lập tức căng thẳng, ai nấy cũng canh sẵn để săn vé. Đến khi hệ thống bán vé mở bán, fan nhìn dòng chữ trên trang bán vé và Weibo chính thức của nhóm NB ghi rằng không phải concert chia tay, fan chỉ thích riêng từng thành viên hoặc thích nhóm vì sự nghiệp hãy cân nhắc khi mua, fan couple đừng chần chừ. Ai nấy đều xuất hiện dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Tuy nhiên nhóm NB vốn rất ít fan chỉ thích riêng từng người, mà dù có thì cũng thường ủng hộ cả nhóm. Hơn nữa bất kể là kiểu fan gì, đều ít nhiều có phần yêu thích couple trong nhóm, ít nhất cũng không ghét chuyện thần tượng của mình yêu đương kết hôn. Thế nên mấy vạn vé bán sạch trong thời gian ngắn, lúc này Bạch Mạn, đang trong kỳ nghỉ, nhận được một lịch trình thông báo từ công ty của Giản Tiếu Tiếu. Giản Tiếu Tiếu ngồi trên đùi Bạch Mạn, nghiêm túc nói. Chị à, lịch trình này tuy không có cát xê, nhưng với tư cách là vợ em, chị bắt buộc phải nhận đó. Bạch Mạn nắm tay nàng, nhẹ nhàng xoa xoa. Vâng em, là lịch trình gì thế? Tham gia chương trình thực tế tình yêu à? Trước đó hai người từng nhận được lời mời dạng này, nhưng lịch trình kín mít không thể sắp xếp được nên đã từ chối. Giản Tiếu Tiếu vì vậy mà buồn mất một thời gian, nói rằng đã bỏ lỡ cơ hội hưởng tuần trăng mật được trả tiền. Thế nên vừa nghe nàng nói, phản ứng đầu tiên của Bạch Mạn chính là chuyện đó. Bạch Mạn nghĩ thêm, quay MV cho các em, nhưng chuyện như vậy không phải lần đầu, cũng chẳng đáng để Giản Tiếu Tiếu nghiêm túc thế này đến tìm mình. Giản Tiếu Tiếu cười ngọt ngào, chị đoán sai rồi, tối nay đến lượt em ở trên đó đó. Bạch Mạn nhướng mày, em đâu có nói đoán sai thì sẽ bị như vậy, giờ mới thêm vào đấy à? Giản Tiếu Tiếu ngang ngược nói, sau đó ánh mắt dần trở nên dịu dàng, long lanh như mặt hồ in bóng bầu trời đầy sao. Rồi nàng hơi ngượng ngùng, nói với Bạch Mạn, chị à, tuy bọn mình đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài rồi, nhưng vì bận rộn nên vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Em muốn cùng chị tổ chức một đám cưới, ngay trong concert, để tất cả fan đều có thể tham dự hôn lễ của chúng ta. Bạch Mạn kinh ngạc nhìn nàng, thật sự không ngờ lịch trình mà Giản Tiếu Tiếu nói lại là chuyện này. Tổ chức hôn lễ trước hàng vạn fan, đây không phải chuyện nhỏ, ý nghĩa của buổi lễ này hoàn toàn khác với bất kỳ hôn lễ nào trước đó. Bạch Mạn hít sâu một hơi, viền mắt lập tức đỏ lên, giọng cũng khàn khàn. Em thật sự muốn tổ chức đám cưới trong concert à? Em biết điều đó có nghĩa là gì không? Trước mặt bao nhiêu người như vậy mà tổ chức hôn lễ? Tiếu Tiếu, em điên rồi sao? Cô luôn biết Giản Tiếu Tiếu yêu mình nhiều thế nào, cô nghĩ thế này đã là đủ rồi. Hai người thậm chí đã có giấy kết hôn ở nước ngoài. Hai người là một cặp tình nhân đồng tính, có thể đi đến bước này đã là vô cùng may mắn rồi. Bạch Mạn vốn không dám đòi hỏi quá nhiều, cô đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhưng được tổ chức một hôn lễ với người mình yêu, quả thật là điều mọi cô gái đều mong đợi. Và Giản Tiếu Tiếu lại muốn tổ chức buổi lễ ấy ngay trong concert, để hàng vạn người cùng chúc phúc cho họ. Trong lòng Bạch Mạn sao có thể không chấn động cho được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Tiếu Tiếu nở nụ cười đắc ý. Đúng thế à, là vì chị nên em mới điên đấy. Bạch Mạn còn lý do gì để từ chối nữa? Khi cô biết trong hôn lễ này còn có hai cặp đôi khác, là Bùi Huyền với Thịnh Diễm và Quý Hân Nguyệt với Ngạo Băng, Bạch Mạn chợt cảm thấy thật thương cho Vu Gian. Năm nay chuyện này chắc chắn sẽ trở thành chủ đề không ai trong giới giải trí vượt qua nổi rồi. Thế là, một hôn lễ bắt đầu được bí mật lên kế hoạch. Để giữ kín, các cô nàng không nói với người nhà hay bạn bè, thậm chí cả nhân viên dựng sân khấu cũng không hay biết gì. Họ chỉ tưởng rằng NB thích kiểu sân khấu mang phong cách thiếu nữ lãng mạn mà thôi. Ngày thất tịch, trước sân vận động sức chứa 5 vạn người, đã tụ họp vô số fan. Ngoài ra còn có rất nhiều hội fan, các trạm tiếp ứng cá nhân bày sạp tặng quà cổ vũ, hoặc bán những sản phẩm liên quan. Fan của NB không chỉ có các chàng trai yêu thích các cô gái, mà còn có rất nhiều cô gái dễ thương. Mọi người tụ thành từng nhóm 3-5 người, vừa đi dạo quanh các quầy hàng ngoài sân vận động, vừa tìm món đồ mình thích nhất, vừa cùng các fan khác chia sẻ niềm vui theo đuổi thần tượng. Tất nhiên cũng có không ít người sắc sảo cảm thấy vô cùng lo lắng. Một cô gái tóc đuôi ngựa rơm rớm nước mắt nói, cậu có biết tớ sợ đây là buổi concert chia tay thế nào không? Dù sao thì các chị ấy cũng đã tốt nghiệp từ những trường đại học danh tiếng như vậy rồi. Trong nhà lại có khối tài sản nghìn tỷ cần kế thừa nữa mà. Một cô gái tóc xoăn khác nói, đúng vậy, cho dù không phải concert chia tay, thì cũng có cảm giác sau này sẽ ít thấy các chị ấy hoạt động hơn hiện tại. Thật sự rất buồn, 5 năm qua các chị ấy đã mang lại cho tớ quá nhiều niềm vui. Hai cô gái vừa nghẹn ngào vừa ôm lấy nhau. Mấy cậu con trai đứng cạnh nghe thấy vậy cũng không nhịn được mà nhíu mày. Ê nè, chắc là không giải nghệ đâu ha. NB tuy đúng là có thực lực đủ để nói lui là lui, nhưng họ không phải kiểu người đã mở concert chia tay còn giả vờ không phải concert chia tay. Một cậu con trai khác cũng lên tiếng. Tớ thì thấy chắc là có chuyện gì đấy. Nếu NB mà định chia tay thật thì nhất định sẽ nói rõ. Như hồi đó họ đi học đại học cũng nói luôn chỉ hoạt động vào kỳ nghỉ hè và đông thôi. Quả nhiên chỉ có kỳ nghỉ mới thấy họ, bình thường ra được một bài hát cũng khó. Hai cô gái ánh mắt ngấn lệ nhìn hai chàng trai kia. Thật sao, cậu con trai nói, chắc chắn mà, nếu họ thật sự định chia tay thì nhất định sẽ nói với tụi mình. Tớ thấy là do học 4 năm nay làm ít chuyện quá, nên giờ muốn làm gì đó thôi. Một cậu khác bổ sung, ừ, đồng ý, biết đâu còn lớn hơn cả vụ công khai đồng tính hồi đó nữa. Tớ còn khá mong chờ đấy, trong giới giải trí ai mà làm mấy chuyện động trời như các cô gái NB tụi mình chứ. Đa số fan của NB chia thành hai phe rõ rệt. Một phe cho rằng chắc chắn là sắp có chuyện lớn, phải là chuyện động trời. Còn một phe thì cảm thấy đây là lời tạm biệt, sau này sẽ không còn được thấy các cô gái NB xuất sắc ấy hoạt động trong giới giải trí nữa. Không chỉ fan, ngay cả năm thành viên NB và gia đình của Bạch Mạn cũng cảm thấy có chuyện sắp xảy ra, thậm chí là bạn bè của họ, vì tất cả những người này đều nhận được vé concert. Mẹ của Giản Tiếu Tiếu ngồi trên xe, nắm tay chồng mình. Anh nói xem rốt cuộc Tiếu Tiếu muốn làm gì, trước đây cũng đâu phải chưa từng tổ chức concert, nhưng sao lần này lại gọi tụi mình đến xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà của Giản nhìn bà đang trang điểm kỹ càng, mặc váy dạ hội cao cấp lấp lánh, mà bản thân ông chỉ mặc một bộ đồ thể thao giản dị, thấy vô cùng khó hiểu. Vậy sao em ăn mặc long trọng vậy? Mẹ của Giản Tiếu Tiếu trách yêu, đây là concert do chính Tiếu Tiếu mời em đến xem. Không phải em tự mua vé, đương nhiên phải ăn mặc cho chỉn chu một chút rồi. Bà của Giản im lặng, không biết nói gì, nhưng Giản Trình đang ngồi ghế phụ lái cũng mặc vest cao cấp. Con cũng chẳng thay đồ mà cứ thế đến luôn. Giản Trình nhíu mày nói, không kịp, vừa họp xong là đi cùng ba mẹ qua đây luôn. Ăn mặc thế này đi xem concert không biết có quá long trọng không? Chú của Bùi Uyển cũng rất căng thẳng, tay không ngừng lật đi lật lại tấm vé. Hôm nay tôi ăn mặc thế này không có vấn đề gì chứ? Tài xế mắt nhìn thẳng. Thưa ngài, hôm nay trang phục của ngài đạt điểm tuyệt đối. Chú của Bùi Uyển nói. Ây da, đây là lần đầu tiên Uyển Uyển mời tôi đến xem concert của con bé. Đương nhiên phải nghiêm túc rồi. Nhưng chú của Bùi Uyển cũng cảm thấy rất tò mò. Chuyện này chắc chắn không phải một buổi concert bình thường. Nếu không tại sao chỉ lần này Bùi Uyển lại mời? Mấy concert trước đều là do Vu Giản gửi vé, nhưng bất kể là ai gửi vé thì mỗi lần chú ấy cũng đều nghiêm túc đối đãi với concert của Bùi Uyển, bởi vì trong lòng chú ấy thật sự xem Bùi Uyển như con gái ruột. Bà của Quý Hân Nguyệt và mẹ của Ngạo Băng cũng giống như mấy vị phụ huynh khác, đều ăn mặc rất long trọng. Chủ yếu là vì suốt 5 năm qua NB cũng không tổ chức nhiều concert, nên mỗi lần đều được đối xử vô cùng nghiêm túc. Mẹ của Ngạo Băng cũng cảm nhận được lần này có điều gì đó khác với mọi khi. Không biết lần này có tiết mục đặc biệt nào không, cứ cảm thấy mấy đứa nhỏ rất coi trọng buổi concert này. Bà của Quý Hân Nguyệt thì lại thuộc kiểu người vô tâm. Chắc là để mừng tốt nghiệp thôi, ba đứa nhỏ tốt nghiệp đại học rồi, cũng nên ăn mừng cho đàng hoàng. Mẹ của Ngạo Băng không hoàn toàn đồng tình với quan điểm này, nhưng cũng không phản bác, mọi chuyện đợi đến khi họ vào sân khấu sẽ rõ. Còn những người thân và bạn bè được mời thì càng tò mò hơn cả mấy vị phụ huynh này, bởi vì trước giờ họ chưa từng nhận được thư mời. Nếu muốn xem concert, một là nhờ Vu Giản tặng vé, hai là tự mua. Nên đối với họ, nghi vấn trong lòng càng lớn, nhưng cũng càng chắc chắn là sắp có chuyện gì đó đặc biệt xảy ra tại concert này. 5 giờ chiều, fan bắt đầu lần lượt vào sân. Người thân và bạn bè của NB cũng đi theo lối đi đặc biệt vào khu vực VIP gần sân khấu nhất trong concert. Sau đó kinh ngạc phát hiện các cô con gái của mình lại mời đông người đến vậy. Hai khu vực đầu của khán đài VIP với sức chứa 1.000 người đều dán tên từng người. Không chỉ có họ hàng, bạn bè mà ngay cả đối tác làm ăn cũng được mời đến. Chuyện này khiến các bậc phụ huynh càng thêm tò mò. Không biết con gái mình định làm gì mà bày ra trận lớn thế này. Trong sân khấu ánh đèn sáng rực, toàn bộ khán phòng được trang trí vô cùng ấm áp và lãng mạn, tràn ngập phong cách thiếu nữ. Trên bàn của mỗi người đều đặt một túi quà nhỏ, điều này gần như là truyền thống của concert NB rồi. Hai cô gái lúc nãy suýt khóc ngoài hội trường mở túi quà ra, lôi ra một túi kẹo, một chai nước hoa 50ml của thương hiệu nổi tiếng, một tấm thẻ kỷ niệm, một chiếc đồng hồ thể thao trị giá vài trăm tệ và vài món quà lưu niệm chính hãng nhỏ nhỏ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, lần này quà chắc phải trên 1.000 tệ rồi ấy chứ. Tụi mình chỉ mua vé khán đài 1.280 tệ thôi đó. Bạn tớ mua vé tầng 2.680 tệ quà còn không bằng của tụi mình nữa. Còn vé 1.680 khu nội trường dưới sân khấu thì quà lên đến hơn 1.500 tệ rồi. Vậy chẳng khác nào họ tặng tụi mình cả buổi concert để xem luôn ấy. Hu hu hu hu, NB của tớ mãi mãi đều tốt như vậy. Đúng vậy, cho nên concert của NB luôn kín chỗ một trăm. Vì ai cũng biết đến xem concert của họ là không bao giờ lỗ cả. Còn khu vực người thân và bạn bè thì quả càng giá trị hơn, vì mỗi chỗ ngồi đều dán tên, nên quà cũng được chuẩn bị theo từng cá nhân. Gần như tất cả thân hữu đều nhận được đúng món quà mình mong muốn nhất gần đây. Tặng quà thế này còn hơn cả tiệc cưới nhà người ta. Có người nghĩ đến tiệc cưới, không nhịn được nói với người bên cạnh. Nếu không phải vì địa điểm sai, cầm món quà này trên tay, tôi thật sự tưởng mình đến dự đám cưới rồi đấy. Người kia cũng bật cười. Không thể nào là hôn lễ được. 7 giờ, ánh đèn trong sân vận động lập tức tắt hết. Sau đó ánh sáng sân khấu bật sáng, nhịp trống sôi động vang lên, sân vận động 5 vạn người tràn ngập tiếng hét chói tai đến rung trời. 5 cô gái mặc trang phục biểu diễn lấp lánh được thang nâng đưa lên từ dưới sân khấu. Gương mặt xinh đẹp của các cô hiện lên trên màn hình lớn, tiếng hát vang lên, buổi biểu diễn bắt đầu. Tất cả mọi người đều chìm đắm trong buổi hòa nhạc này. Họ hét vang, họ vẫy tay, thậm chí còn nhảy theo nhịp nhạc. Ngay cả những người ở hàng ghế VIP phía trước ăn mặc sang trọng quý phái cũng bắt đầu vung gậy cổ vũ trong tay. Thậm chí có vài chàng trai cô gái trẻ đã đứng dậy cùng nhảy múa reo hò với khán giả khác. Ca khúc sôi động, những bản ballad dịu dàng êm ái, những giai điệu rock nhẹ tương tác cao, từng bài hát một đã đẩy bầu không khí của buổi diễn lên cao trào liên tiếp. Cho đến khi một tiếng rưỡi trôi qua, dàn Tiếu Tiếu cùng mọi người hát xong một bản ballad, sân khấu tối lại, màn hình lớn bắt đầu chiếu đoạn video tổng hợp quá trình debut đến nay của nhóm nữ Newborn. Khán giả bỗng nghẹn ngào xúc động, các cô gái họ yêu thích đều đã trưởng thành, đã tốt nghiệp rồi. Tuy đã xem rất nhiều lần buổi biểu diễn của con gái, nhưng mẹ Giản vẫn ôm ngực nói. Con nói xem Tiếu Tiếu mỗi lần diễn đều dốc sức như vậy, cơ thể chịu nổi không? Giờ mẹ còn cảm thấy mình thở không nổi nữa. Ba Giản nói, Tiếu Tiếu còn trẻ, sức khỏe tốt, mấy năm nay báo cáo khám sức khỏe đều cho em xem hết rồi còn gì. Mẹ Giản mỉm cười nói, em cảm thấy trước kia mình thật ngốc, cứ nghĩ làm minh tinh là không tốt. Nhưng nhìn Tiếu Tiếu nhảy múa trên sân khấu vui vẻ như vậy, mặt mày rạng rỡ, em thật sự thấy rất hạnh phúc. Ba Giản nói, thật ra nghề nào cũng có cái hay riêng. Em nghĩ xem, trăm năm sau, ngoài người nhà chúng ta và một số ít người từng quan tâm đến nhà họ Giản, còn có mấy ai nhớ đến chúng ta. Nhưng Tiếu Tiếu thì khác, trăm năm sau, sẽ có vô số người chỉ vào bức ảnh của Tiếu Tiếu rồi nói với người bên cạnh. Đây là minh tinh mà ông bà tôi từng yêu thích. Anh đôi khi nghĩ đến những điều này, liền cảm thấy mừng thay cho Tiếu Tiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Giản hơi sững người. Đúng vậy, nghề nghiệp của Tiếu Tiếu trong mắt nhiều người trong giới của họ vốn bị coi thường. Nhưng trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, vạn năm sau, những bài hát của Tiếu Tiếu, âm thanh và hình ảnh của nàng vẫn sẽ còn được lưu truyền, thậm chí có thể trở thành một phần lịch sử. Anh nói đúng, mẹ Giản mỉm cười. Trước kia là chúng ta sai rồi. Vừa dứt lời, video kết thúc, đèn trong buổi biểu diễn bừng sáng. Trên sân khấu đột nhiên xuất hiện một người dẫn chương trình. Đó là một MC vô cùng nổi tiếng trong nước. Cô gái ấy mặc lễ phục trắng, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ, cầm micro nói với khán giả. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là một ngày đặc biệt, là lễ tình nhân của Trung Quốc, cũng là một ngày đáng để các thành viên nhóm Newborn, bạn bè người thân của các thành viên và fan hâm mộ ghi nhớ mãi trong tim. Kỹ thuật ánh sáng bắt đầu thay đổi hiệu ứng, vô số cảnh trí lãng mạn trước đó chưa được sử dụng đều lần lượt được thể hiện. Ba bức ảnh xuất hiện trên màn hình lớn, cả hiện trường im lặng một giây, sau đó là tiếng hét vang dội nhất kể từ đầu buổi biểu diễn. Ba bức ảnh đó là ảnh cưới của ba cặp đôi, các thành viên nhóm Newborn và Bạch Mạn cùng người yêu của mình. Sao lại đột nhiên chiếu ảnh cưới vậy? Trời ơi! Chẳng lẽ đúng như mình đoán thật sao? Chả trách quà hôm nay lại có kẹo. Là kẹo cưới à? Hu hu hu, mình vậy mà lại được tham dự hôn lễ của idol. Hu hu hu hu, ngay cả người thân và bạn bè ngồi ở hàng ghế trước cũng đều kinh ngạc. Mọi người nhìn món quà trong tay mới chợt nhận ra đây thật sự là quà cưới. Không ai ngờ rằng mấy đứa trẻ này lại tổ chức hôn lễ trước mặt bao nhiêu người như vậy. Giọng nói của MC lại vang lên. Hôm nay là hôn lễ của 6 người. Ba cặp đôi, nhóm Newborn và Bạch Mạn, xin hãy dành lời chúc phúc chân thành nhất và chào đón 6 cô dâu xuất hiện. Vì sân vận động lần này là sân 5 vạn người, rất rộng, nên thiết kế sân khấu cũng vô cùng hoành tráng. Phía trước là sân khấu chính, sau đó 3 đường runway dài kéo dài ra ngoài, kéo thẳng đến khu vực gần khán đài, và ở cuối mỗi runway lại là một sân khấu phụ. Lúc diễn, 5 người họ đã đi quanh sân khấu này để chào từng phía khán giả ở các khán đài. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng thiết kế sân khấu này là để fan ở khán đài cũng được tương tác gần hơn. Nào ngờ thang nâng ở 3 sân khấu phụ lại nâng lên 6 cô dâu mặc váy cưới trắng xuất hiện trước mắt mọi người. Bạch Mạn trang điểm tinh tế, trong tiếng hò reo suýt khiến vũ trụ nổ tung của fan, cúi đầu nhìn Giản Tiếu Tiếu bên cạnh. Giản Tiếu Tiếu ánh mắt đầy nụ cười ngọt ngào, thậm chí nơi khóe mắt lông mày còn mang theo chút tự đắc đáng yêu. Bạch Mạn siết chặt tay Giản Tiếu Tiếu. Cảm nhận được đầu ngón tay hai người đang hơi run rẩy, cô biết tâm trạng của người này cũng giống như mình. Hai người yêu nhau, nương tựa nhau đến ngày hôm nay, vậy mà lại để 5 vạn người chứng kiến hôn lễ của mình. Chị ơi, em vui quá, Giản Tiếu Tiếu kiễng chân nói nhỏ bên tai Bạch Mạn. Giờ chúng ta đã có trời đất chứng giám, vạn người làm chứng, sau này thế nào cũng sẽ không chia xa. Ánh mắt Bạch Mạn dịu dàng chưa từng có, phải, chị cũng rất vui, rất hạnh phúc. Còn ở sân khấu phụ hơi cách đó không xa, Quý Hân Nguyệt nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay với fan gần đó đang khóc sướt mướt, rồi quay đầu mỉm cười với Ngạo Băng nói. Chị xem fan khóc rồi kìa, Ngạo Băng nói, còn em thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Ngạo Băng rất lạnh lùng, nhưng không hề mang đến cảm giác trung tính hay nam tính. Lúc này mặc váy cưới, lại càng làm giảm đi sự lạnh lùng, thêm vào vẻ đẹp thanh khiết. Quý Hân Nguyệt ôm cánh tay Ngạo Băng, viền mắt hơi đỏ lên, nhưng nụ cười lại càng rạng rỡ hơn. Em mới không khóc đâu, cô nàng nói với Ngạo Băng, mặc dù rất muốn khóc, nhưng đây là hôn lễ duy nhất trong đời em, lại còn trước mặt 5 vạn người, em mới không khóc đâu. Ngạo Băng cúi đầu hôn lên trán cô nàng, sau đó hai người cùng nhìn về phía fan đang khóc kinh thiên động địa, nhưng lại tiếp tục gào thét không dứt. Ở sân khấu phụ bên phải, Thịnh Diễm và Bùi Uyển cũng đang tay trong tay. Thịnh Diễm nhìn khán giả đang khóc lóc và la hét khắp nơi, khẽ bật cười nói. Em chưa từng nghĩ mình lại kết hôn với một người phụ nữ, lại còn trước mặt nhiều người đến thế. Bùi Uyển cũng nói, chị cũng vậy, nhất là khoảng thời gian ba mẹ vừa mới qua đời, chị cứ nghĩ cả đời này mình sẽ cô đơn. Là vì chị đã đến bên em, Thịnh Diễm nói ra câu này, Bùi Uyển nhìn cô ấy đầy sâu lắng, lặp lại lời ấy. Cũng là vì em đã đến bên chị. Cách chương.